Cô nhớ con chết đi mất. Chương 48. Buổi biểu diễn bắt đầu hình liệt Hàn đối với sự phê bình của em. Gái lại vô cùng lãnh đạm nhếch môi. Hiếm, mới có thời gian nghỉ ngơi đưa hai đứa. Em đi ra ngoài thư giãn. Tâm tình của anh cũng khá là tốt. Nhanh lên nào. Sắp đóng cửa. Rồi, Hình Nhất Nặc nhìn thời gian. Lập tức, bị dọa, Hình Nhất Hàn bế con trai lên. Đôi chân, dài miên man tiến lên phía trước đi vào. Hội trường dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Lúc, vào cửa, khuôn mặt anh Tuấn của Hình Liệt Hàn trầm xuống. Anh nhìn ở chỗ soát. Phiếu bên cạnh thấy Mộ Phi cũng đang soát phiếu để đi vào. Mộ Phi cũng quay lại. Nhìn anh, cũng không hề có biểu cảm gì. Nhưng đối với cậu nhóc trong lòng anh lại chương 48. Bù ỏi biểu diễn bắt đầu. Nhìn vô cùng ấm áo. Sau đó mới đi vào bên trong trước. Không ai phát hiện ra rằng sắc mặt của Hình Liệt Hàn đã trầm xuống một chút. Cách chương.